Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 375, chương 372, Vô Cực Chi Long có khả năng. Diệp Huyền cảm thấy, nếu quả thật có cái này nếu như cái kia, đến lúc kêu rầm, tuyệt đối sẽ lớn lên thành không kém gì á cớt nhân vật khủng bố. Cũng mới thật sự phù hợp kiếp trước quan phương dành cho nó tượng trưng. Tối cường chi long, vô cực thần, bằng không, không từ mà biệt, chỉ là cái kia tối cường chi long. Sợ không phải muốn chịu khổ xé trời trùng vẽ mặt, nhà của ta đại liệt không chủng tộc giá trị. Thái độ bình thường liền 680, người kêu rầm thái độ bình thường cũng liền 660 a. Coi như tất cả mọi người biến thân một cái, ta phi thiên Caterpie 780, ngươi chính là 700, coi như ngươi có thể đổi tới đổi lui, thì như thế nào, chính là 700, vì sao ngươi có thể lớn lối như vậy? Không có đánh bại ta tọa con cọp phía trước, ngươi cái này đệ nhất thiên hạ nhiều nhất chỉ là đồn thổi lên. Được rồi, trên thực tế, kiếp trước quan phương cũng tại sau này bên trong, chính mình đánh chính mình mặt, kêu rầm chịu khổ hành hạ, từ tối cường chi long, biến thành tối cường cấp bậc long, cho nên, kết quả chính là nhà của ta Lục Đại Vương vẫn là vô địch thiên hạ. Ai cũng không để vào mắt, chính là muốn một cái đánh ngươi một đám thần thú. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không phải có ý định làm thấp đi. Hoặc là khinh thường kiêu rầm. Trên thực tế, Diệp Huyền vẫn cảm thấy kiêu rầm rất mạnh. Thậm chí, khả năng so với Rayquaza còn mạnh hơn. Còn như nguyên nhân, chính là ở chỗ truyền thuyết kia. Một con Pokemon chia ra làm ba. Sinh ra ba con siêu thần thú. Nếu như cái này truyền thuyết là có thật, lại kiêu rầm thật là con kia Pokemon thân thể. Cái kia kiêu rầm. Khả năng thật là tối cường chi long. Bất quá, thật đáng tiếc, Diệp Huyền cũng không có xét rem. Sở dĩ vô pháp tiến hành cái này thực nghiệm, lấy chứng minh chính mình đúng sai. Mặc dù không có xét rem, nhưng ta có Reshiram A. Diệp Huyền không biết dung hợp làm như thế nào tới, nhưng khẳng định so với kiêu rầm lợi dụng trong cơ thể về điểm này ước số. Chính mình biến thân tới mạnh mẽ a. Kiêu rầm làm sao có thể cùng Reshiram ở trong chiến đấu ngắn dung hợp. Sẽ trở nên rất mạnh. Chủng tộc giá trị vẫn là 700. Làm sao có thể nhiều. Đó là khẳng định. Nhưng đến cùng có thể nhiều ra bao nhiêu. Cái này cũng không biết. Anime bên trong cũng tốt. Pokemon thế giới cũng tốt. Trực tiếp để kiêu rầm cùng Reshiram dung hợp. Cái này rõ ràng cho thấy không quá có thể một việc. Dù sao Pokemon đều có chính mình tư tưởng, lẫn nhau càng có thể là đối lập, thậm chí địch nhân quan hệ. Không có khả năng đơn giản như vậy để ngươi dung hợp. Nhưng Diệp Huyền là Reshiram cùng Kiêu Rầm chung chủ nhân. Ở bảo đảm dung hợp cũng có thể chia lìa điều kiện tiên quyết. Ở tương lai đối mặt hắc hóa Pokemon trong chiến đấu. Lấy dung hợp làm một chương vương bài cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Chỉ là Reshiram mà ở Diệp Huyền bởi vì kiêu rầm đến suy nghĩ tối cường chi long vấn đề lúc kiêu rầm cùng Reshiram cọ sát ra Hibana. Kiêu rầm cùng Reshiram giống nhau, đều là do trên địa cầu tự nhiên sở diễn hóa đi ra siêu thần thú. Nhưng hai người lại tựa hồ như không phải rất đối phó. Ngươi so với ta tới trước một bước, có thể thế nào thấy? Một điểm trưởng thành cũng không có chứ. Một điểm trưởng thành cũng không có. Lưng còng long ngươi cho ta nói rõ ràng chút. Reshiram nổi giận, người nào chưa trưởng thành? Ta mạnh như vậy, mạnh mẽ sao? Kiêu rầm thanh âm có chút trầm thấp, nhưng Diệp Huyền vẫn có thể nghe ra. Diệp Huyền nhà Kiêu Rầm cũng không phải anime bên trong con kia. Bởi vì, Kiêu Rầm, giới tính, cái đẳng cấp, một phẩm chất, xích sắc thần thoại không ra Diệp Huyền sở liệu. Xích sắc phẩm chất siêu thần thú, hơn nữa còn là có thể tự chủ tiến hành lưỡng chủng biến thân cường lực Pokemon. Liền tiềm lực đến xem, đồng dạng có thể Mega Latias cùng DNC, cũng là so ra kém Kyurem. Màu đỏ phẩm chất mở ở chỗ này, lấy sau màu cam phẩm chất, chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Đương nhiên, bây giờ DNC cùng Latias là có đẳng cấp bên trên nghiền ép giả Kyurem. Trong khoảng thời gian ngắn, Kyurem ngược lại không sánh bằng các nàng, nhưng Diệp Huyền sẽ không bỏ Kyurem cái này viên đại tướng không cần. 6 con Pokemon chủ lực đội, Diệp Huyền cũng định đem Kyurem cũng đào tạo lên rồi. Không thể không nói, chỉ một điểm này nhìn lên, Diệp Huyền ở Pokemon đào tạo phương diện vẫn là lấy thực lực trọng điểm. Lưng còng long năm đó bị ta và muội muội đánh tránh tới lòng đất xuống phía dưới thời điểm băng, đột nhiên Kyurem trong thân thể thả ra kinh khủng hàn khí, cơ hồ là trong nháy mắt cả phiến bãi cỏ đều biến thành băng diện. Sau đó từng cây một như thủy tinh khom khúc băng trụ từ dưới đất mọc lên, chớp mắt liền ở chỗ này tạo lập được một tòa vây quanh Reshiram cùng mình băng tuyết sân đấu. Làm sao, bị đâm chọt đau đớn, muốn trả thù, ta cũng không sợ ngươi. Reshiram ở trong miệng ngưng tụ giao thoa hỏa diễm, nàng hiện tại nhưng là có 30 nhiều cấp, chính là một cấp Kyurem, nàng có thể không để vào mắt. Hanh, diễm quai Kyurem khinh thường lạnh rên một tiếng. Hiển nhiên, đối với hắc bạch song long từ trong cơ thể mình tách ra đi, Kyurem vẫn là rất khó chịu. Trên thực tế, ở còn không phải Pokemon thời điểm, Kyurem liền muốn đoạt lại âm dương chi lực, biến trở về chân chính chính mình. Nhưng vấn đề là, Reshiram cùng Sekrem cũng không muốn biến thành Kyurem một bộ phận, cho nên dung hợp, bất quá là Kyurem mình cả nghĩ quá rồi. Ngoài ra, ở khái niệm bên trên, Sekrem trưởng quản lý tưởng thế giới, mà Reshiram thì trưởng khống hiện thực thế giới. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, không thể nói rõ địch nhân, nhưng cũng là không xâm phạm lẫn nhau, đối lập lẫn nhau, đồng thời lại lẫn nhau điền vào chỗ trống, cũng coi là cộng đồng thủ hộ thế giới trật tự thần thú. Thế nhưng, bởi vì Kyurem xuất hiện, Reshiram cùng Sekrem ở nhất đối nhất đều không phải là của nàng đối thủ, điều kiện tiên quyết. Từng liên thủ đối địch, âm cùng dương, lý tưởng cùng thực tế lực lượng liên thủ, cộng đồng đánh bại các nàng đã từng tàn khu. Kyurem cũng là bởi vì cái này, Kyurem đối với Reshiram cùng Sekrem bất mãn vô cùng. Hận, chưa nói tới, nhưng tuyệt đối không thể nói thích, còn có chút đáng ghét. Chán ghét hai cái này cướp đi chính mình lực lượng phân liệt thể. Đây cũng là vì sao Kyurem vừa lên tới còn không có cùng Diệp Huyền đối thoại, cũng bởi vì Reshiram đến biến thành diễm bạch hình thức, không có biện pháp, không ngại không được a. Ai kêu Reshiram là nàng đã từng giai cấp địch nhân đâu. Khái khái, đúng lúc này, băng Kawakami Diệp Huyền xuất hiện tại hai vật khổng lồ ở giữa, chỉ thấy hắn giơ tay lên, ngăn lại các nàng tranh đấu. Cái này, đều là người một nhà, không cần thiết đả đả sát sát a. Nếu không nghe ta một câu, mọi người có chuyện gì ngồi xuống chậm rãi thương lượng, như thế nào? Ô, Reshiram trong miệng giao thoa hỏa diễm dần dần ảm đạm. Kyurem cũng thối lui ra khỏi diễm bạch hình thức, biến trở về bụi lam băng long. Nàng xem mắt dưới chân Diệp Huyền, phần kia cảm giác thân thiết nói cho nàng Diệp Huyền thân phận là, vâng, đúng, chủ nhân sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.